Nêm chua nhà xác. Tác giả Tâm Hữu. Giọng kể Huy An. Trợ diễn Kim Linh. Chào mừng quý vị khán giả đến với Huy An kể truyện ma trên kênh Truyện Ma Lê Huy An. Và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, khi mà một con người bị dồn cho bước đường cùng của nợ nần, thì liệu cái con người đó, cái con người lương thiện đó, có đủ bản lĩnh để từ chối một công thức làm giàu nhanh chóng nhưng đầy mùi chết chóc hay là không? Và họ đã chấp nhận đánh đổi điều gì khi bước qua cánh cửa sắt nặng trịch kia? Và liệu anh có biết rằng thứ mình đang trao bán không chỉ là một món ăn mà còn là lời nguyền oán hận không thể siêu thoát? Và câu trả lời trùng trận nhất đang chờ đón quý vị trong phần chi tiết của câu chuyện ngày hôm nay. Và cũng không quên mời quý vị hãy tham gia mini game bằng cách soi ra cái cục sạn bé bé xinh xinh mà tôi cố tình, lưu ý là cố tình để lại trong câu chuyện ngày hôm nay. Nó ở chỗ nào? Và trước khi vô truyện, nhờ quý vị đăng ký kênh ủng hộ tôi nghe. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Truyện ma Lê Huy An. Có một cái cảm giác đành lạnh chạy dọc sống lưng, dựng đứng từng sợi tóc gáy. Hùng cảm nhận được nhưng không dám ngẩng đầu lên. Nó đến từ phía cuối dãy hành lang, nơi bóng tối dày đặc và cánh cửa sắt im lìm dẫn vào khu nhà lạnh vẫn đang đóng chặt. Giữa cái không gian tĩnh mịch đến độ nghe được cả tiếng máu chảy ở trong tai mình, Hùng biết anh không hề đơn độc. Anh đã làm ở cái nhà xác này gần 2 năm, cái can đảm cũng được trui rèn rất nhiều. Nhưng đêm nay thì nó lạ lắm. Cái cảm giác nó khác. Một cái lạnh biết nhìn, biết dò xét len lỏi qua lớp áo blues mỏng, luồn vào từng thớ thịt, đóng băng cả ruột gan. 30 tuổi đầu, một thằng con trai miền Tây rời quê lên thành phố với giấc mơ đổi đời, giờ lại đang ngồi co ro trong một căn phòng trực nồng nặc mùi phọt mon rẻ tiền. Cuộc đời của Hùng là một mớ bồng bông không lối thoát. Anh cúi gằm mặt, giả vờ dán mắt vào cái màn hình điện thoại cũ kỹ, ngón tay vô thức lướt lướt. Ánh sáng xanh lè từ màn hình hắt lên gương mặt hốc hác của anh, soi rõ quần thâm và sự mệt mỏi đã thành nếp. Anh không dám nhìn vào bóng tối vì anh sợ sẽ thấy một thứ gì ở đó thật. Một tin nhắn vừa tới, lại là tin nhắn của bọn đòi nợ thuê. Mày tính làm thinh tới bao giờ hả thằng chó? Tụi tao cho mày hết ngày hôm nay, không trả thì liêu cái hồn của mày đó. Đừng để tụi tao tới tận chỗ của mày, nghe chưa? Câu chữ không giấu, nhưng sự hăm dọa thì nó rõ mười mươi. Tim Hùng đập thình thịch. Món nợ 20 triệu từ hồi cờ bạc, giờ lãi mẹ đẻ lãi con đã lên tới con số mà anh làm cả năm cũng không trả nổi. Bọn chúng biết chỗ làm của anh. Ý nghĩa đó làm Hùng trùng mình hơn cả cái cảm giác bị nhìn trộm ban nãy. Bị giang hồ tìm tới cái chỗ chết chóc này thì còn ra thể thống gì nữa. Bệnh viện mà biết chuyện, chắc chắn anh sẽ bị đuổi việc. Tiếng động bất ngờ vang lên từ phía cửa phòng trực làm Hùng giật bắn người, suýt nữa làm rơi cái điện thoại. Ông Bảy đã đứng thù lù ngay ngưỡng cửa từ lúc nào. Bước chân của người đàn ông ngoài 60 này lúc nào cũng vậy, nhẹ như mèo đi, không một tiếng động. Thân mình ông khô quắc, làn da nám sạm, mặc bộ đồ bảo hộ xanh đã cũ sờn. Chỉ có đôi mắt là lúc nào cũng dửng dưng, một sự dửng dưng lạnh lẽo đến đáng sợ. Như thể mọi hỉ nộ ái ố của cõi người này đều không chạm tới được ông. Người trong bệnh viện này đều gọi lén ông Bảy là ông Bảy Lạnh. Một phần vì ông làm ở nhà xác, phần nhiều là vì cái khí chất của ông. Mày làm gì mà mặt mày xanh lè như tàu lá chuối vậy Hùng. Giọng ông Bảy đều đều, không một chút cảm xúc. Hùng vội cất điện thoại lắp bắp. Dạ, dạ không có gì chú Bảy, chắc con hơi mệt thôi à. Ông Bảy không hỏi thêm, ông lẳng lặng đi tới cái bàn làm việc nhỏ, đặt lên đó một cái bọc được gói kỹ bằng mấy lớp lá chuối xanh mướt. Một mùi thơm quen thuộc, nhưng đêm nay lại có vẻ quyến rũ lạ thường, len lỏi trong không khí, át cả cái mùi tử khí của căn phòng. Hằng đi, ông Bảy nói, tay rút trong túi quần ra một gói thuốc rê tự chấn. Thấy mày đầu thối ruột mấy bữa nay, có thực mới giựt được đạo. Chuyện đâu rồi cũng còn có đó thôi. Đó là cái món nem chua tự làm của ông Bảy. Hùng không biết ông học được cái nghề này từ đâu, chỉ biết nó ngon tới mức dê kêu quỷ khóc, không một tiệm nem nào ngoài chợ có thể sánh bằng. Lâu lâu ông lại mang vào một mớ, hai chú cháu ngồi nhâm nhi qua ca trực. Hùng lo một chiếc nem ra khỏi bọc, vừa mở lớp lá ra, mùi thơm của thịt lên men, của tỏi, của ớt hiểm xộc thẳng vào mũi, đánh thức cơn đói cồn cào trong bụng của anh. Anh cắn một miếng, vị ngon bùng nổ trong khoang miệng. Thịt nem có màu hồng tươi, săn chắc, dai giòn sần sật. Vị chua thanh nhẹ nhàng quyện với vị ngọt sâu của thịt, vị cay xé lưỡi của ớt, vị nồng của tỏi và cái giòn tan của da heo sắc mỏng. Mọi thứ hòa quyện lại một cách hoàn hảo, khiến người ăn chỉ muốn ăn nữa, ăn mãi. Hùng ăn ngấu nghiến như một kẻ chết đói lâu ngày. Sự ngon lành của miếng nem tạm thời xua đi nỗi lo về nợ nần và cả cái cảm giác ma quái ban nãy. Ngon quá chú Bảy ơi, đúng là bá cháy bù chét á. Chú mà mở tiệm bán cái này đó ha, là mấy tiệm kia dẹp hết cho mà coi. Hùng vừa nhai vừa tấm tắc khen. Ông Bảy trích một hơi thuốc thật sâu, nhả ra một làn khói trắng đục, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định. Tao làm ăn chơi thôi, buồn bán gì cái thứ này. Tiếc quá chú, món này của chú mà không kinh doanh thì uổng của trời. Chú chỉ còn bí quyết được không? Con về quê con mở một cái sạp nhỏ, chắc sống được à nghe. Hùng đánh bạo hỏi, trong đầu lóe lên một tia hy vọng. Ánh mắt ông Bảy từ từ chuyển sang nhìn Hùng, một ánh nhìn kỳ lạ, sâu thẳm. Món này không phải ai cũng làm được đâu. Bí quyết của tao mày không học nổi đâu. Con chịu khó mà chú, thì chú cứ chỉ đi, con học được hết á. Ông Bảy không nói gì nữa, chỉ lắc đầu rồi lại trích thuốc. Không khí trong phòng lại trở về với sự im lặng ngột ngạt. Hùng cũng không dám hỏi thêm. Anh biết tính ông Bảy, cái gì ông đã không muốn nói thì có cậy miệng cũng không ra. Anh lẳng lặng ăn hết mấy chiếc nem còn lại, cố gắng ghi nhớ cái hương vị tuyệt vời này. Mỗi một miếng nem trôi qua cổ họng, gánh nặng trong lòng anh lại như dời đi một chút. Ăn xong, Hùng gom mớ lá chuối lại, định bụng mang ra sọt rác ở góc phòng. Nhưng khi những ngón tay anh chạm vào lớp lá cuối cùng, lớp lá lót ở dưới đáy bọc, anh cảm thấy có cái gì đó cồm cồm, hơi chín. Anh tò mò mở ra xem. Trên mặt lá chuối xanh có một vệt màu nâu sẫm đã khô lại, kéo thành một đường dài khoảng hai ngón tay. Nó không phải là nước mắm hay tương ớt, màu của nó rất giống màu máu đã khô. Một cơn ớn lạnh chạy lướt qua người của Hùng. Anh ngước lên nhìn ông Bảy, nhưng ông ta vẫn ngồi đó bình thản và khói thuốc, gương mặt ẩn hiện trong làn khói mờ ảo. Chắc là mũ chuối thôi, Hùng tự nhủ, lòng cố gắng trấn an. Lá chuối thì có mũ là cái chuyện bình thường. Anh vội vàng do tròn mớ lá lại, đem quăng thẳng vào sọt rác, như thể muốn dứt bỏ luôn cái hình ảnh đáng ngờ vừa rồi. Mùi sơn hăng hắc nồng nặc làm nhức cả mũi Hùng ngay khi anh vừa chắc chiếc xe máy cà tàng vào con hẻm nhỏ. Cả bức tường trước cửa phòng trọ của anh đã bị tạt một mảng sơn đỏ lồm, loang lổ như vết máu khổng lồ. Mấy cái chữ "trả nợ mau" được viết nguệch ngoạc bằng thứ sơn đỏ lồm, nét chữ thô kệch đầy vẻ hăm dọa. Bà chủ nhà trọ mặt mày như đưa đám, đứng chống nạnh ở cửa, nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn. Hùng chỉ biết cúi gặp mặt, lý nhí nói câu xin lỗi, rồi đuổi nhanh vào trong phòng, đóng cánh cửa lại. Như thể làm như vậy có thể ngăn được cả trời đất sắp sập. Căn phòng trọ nhỏ xíu, nóng hầm hập và bừa bộn. Hùng quăng mình lên tấm nệm cũ, hai tay ôm lấy đầu, bị dồn đến tận chân tường, không còn lối thoát nữa rồi. Cái hình ảnh mớ xương đỏ lồm kia cứ ám ảnh trong đầu của anh. Hôm nay là Sơn, ngày mai có thể là dao, là gậy. Bọn chúng không nói đùa. Sự sợ hãi siết chặt lấy tim gan anh, bóp nghẹt đến không thở nổi. Anh phải làm cái gì đây? Bỏ trốn sao? Nhưng trốn đi đâu khi không có một đồng xu dính túi? Về quê à? Để cha mẹ già ở quê nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của anh sao? Giữa lúc đầu óc quay cuồng trong mớ tơ giò đó, một ý nghĩ bất chợt lóe lên. Món nem chua của ông Bảy, cái hương vị ngon đến ma mị của nó đột nhiên hiện về rõ mồn một trong tâm trí của anh. Tại sao nó lại ngon đến như vậy chứ? Nó có gì đặc biệt mà không một lời nào có thể bị được? Ý nghĩ đó như một tia sáng đe lói giữa màn đêm đặc quánh của sự tuyệt vọng. Nếu anh có thể làm ra được thứ nem đó để bán, dù chỉ cần ngon bằng một nửa của ông Bảy thôi, anh cũng có thể kiếm được tiền. Một ít tiền để trả nợ, để sống lay lắt qua ngày. Đó là cọng rơm cứu mạng duy nhất mà anh có thể bám víu vào lúc này. Ý nghĩ đó thôi thúc Hùng bật dậy. Anh khoác vội cái áo rồi chạy ra đầu hẻm, tấp vào một tiệm tạp hóa lớn, mua thử hai xô nem chua của một thương hiệu khá có tiếng. Anh muốn ăn thử để so sánh, để tìm hiểu xem cái gì đã làm nên sự khác biệt. Về đến phòng, anh bóc vội một chiếc ra ăn. Cái vị chua lẹ của nó xộc lên mũi trước cả khi anh kịp đưa vô miệng. Cắn vô một miếng thì nhão nhẹt, hôi trịnh mùi thịt cũ và cái ngọt gắt của đường hóa học. Hùng nhổ vội ra, cảm giác lợm giọng. Nó kinh khủng so với nem của ông Bảy. Nó chỉ đáng gọi là một thứ rác rưởi thôi. Anh càng tin chắc rằng công thức của ông Bảy chính là một kho báu. Ca trực đêm đó, Hùng đi làm với một quyết tâm sắt đá. Anh không thể để số phận mình trôi dạt như một đống lục bình trên sông được nữa. Suốt mấy tiếng đầu, anh cứ đi qua đi lại, lựa lời lấy hết can đảm trong người. Ông Bảy vẫn dậy, lầm lì ngồi một góc, tay dây thuốc, mắt nhìn xa xăm. Dường như ông không hề để ý đến vẻ bồn chồn như gà mắt tóc của Hùng. Cuối cùng, anh như một kẻ sắp chết đuối. Hùng giơ lấy cọng rơm của mình, anh bước tới trước mặt ông Bảy, giọng run run. "Chú Bảy à." Ông Bảy ngước lên, đôi mắt lạnh lẽo nhìn xoáy vào anh. "Chuyện gì?" "Chú Bảy, con lại chú. Chú giúp con phen này đi chú. Con hết đường rồi chú ơi. Bọn đòi nợ nó tìm tới tận nhà rồi. Chú chỉ cho con cách làm nem chua đi chú. Con không xin không của chú đâu. Con như chú cho con mượn cái nghề. Sau này con làm có tiền, con xin hậu tạ chú đàng hoàng. Chú coi như cứu một mạng người đi chú." Hùng nói một hơi dài, trong lòng phập phồng chờ đợi. Anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần để bị từ chối, thậm chí là bị chửi mắng. Nhưng ông Bảy chỉ ngồi im, tay vẫn dê dê điếu thuốc chưa thành hình, mắt lại nhìn vào vô định. Sự im lặng của ông còn đáng sợ hơn cả một lời la mắng. Mãi một lúc lâu sau, ông mới lên tiếng, giọng đều đều không một chút gợn sóng. "Món này không phải ai cũng làm được đâu. Mày chắc là muốn học thiệt không?" "Dạ chắc, con chắc mà chú." Hùng gật đầu lia lịa. "Chuyện gì con cũng làm được hết, miễn có tiền trả nợ, miễn là sống được là được rồi." Ông Bảy kẹt nhếch mép, một nụ cười gần như không thể nhận ra. Ông chậm rãi đưa điếu thuốc trên môi, châm lửa, trích một hơi thật sâu. Làn khói trắng phả ra, che khuất gương mặt khắc khổ của ông. "Học rồi là theo nó tới chết rồi." Câu nói của ông Bảy nhẹ bẩn nhưng lại khiến Hùng thấy lạnh sống lưng. Tới chết là sao? Chỉ là một cái nghề làm nem thôi mà. Nhưng trong cơn quặn bách, Hùng không còn tâm trí để suy nghĩ sâu xa. Anh gạt phắt đi mọi sự hồ nghi, chỉ biết gật đầu như một cái máy. Dạ, con chịu hết á. Ông Bảy nhìn Hùng một lượt từ đầu đến chân, như thể đang thẩm định một món hàng. Ánh mắt đó làm Hùng cảm thấy mình trần trụi. Mọi suy nghĩ, mọi sự khốn cùng của anh dường như bị lột trần ra trước mặt người đàn ông này. Cuối cùng ông Bảy cũng dùng điếu thuốc vào cái gạt tàn. Tối mai tới sớm một chút, vô kho trong cùng chờ tao. Nói rồi ông đứng dậy bỏ đi về phía chạy tủ đông, để lại Hùng đứng chơ vơ giữa phòng. Lời đồng ý không rõ ràng đó vừa nhen lên trong lòng Hùng một niềm hy vọng lè lói, lại vừa gieo vào đó một cảm giác bất an đến khó tả. Cái kho trong cùng, nơi đó dùng để chứa những vật dụng cũ và những tử thi đã quá lâu không có người tới nhận, một nơi lạnh lẽo và hắc ám nhất của cả khu nhà xác này. Tối hôm sau, Hùng đến nhà xác sớm hơn thường lệ nửa tiếng. Bầu trời bên ngoài còn chưa tắt nắng, nhưng không khí bên trong dãy hành lang dài hun hút đã đặc quánh lại một màu âm u. Mỗi bước chân của anh đều vang vọng đến rợn người. Anh nuốt nước bọt cái ực, cổ họng khô khốc, rồi đi thẳng về phía cuối dãy, nơi có cánh cửa sắt nặng trịch dẫn vào kho trong cùng. Cánh cửa chỉ khép hờ, hé ra một khe sáng trắng, lạnh lẽo và một luồng hơi lạnh phả ra buốt cả da mặt. Hùng hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm đẩy cửa bước vô. Cái kho này lạnh hơn Hùng tưởng rất nhiều. Nó còn giống cái lạnh của tủ đông, mà là một cái lạnh ẩm ướt, len lỏi, mang theo mùi của kim loại cũ, của thuốc sát trùng và một thứ mùi tanh lầm lầm khó tả. Căn phòng trống quơ trống quát, chỉ có vài cái giường đẩy bằng inox cũ kỹ xếp ở góc và một cái bóng đèn tròn trơ trụi trên trần nhà, tỏa ra thứ ánh sáng trắng đục tàn tóc. Ông Bảy đã đứng sẵn ở đó. Ông không nói câu rằng, chỉ đứng im điềm bên cạnh một chiếc băng ca bằng kim loại sáng loáng đặt ngay giữa phòng. Trên băng ca, một hình người được bọc kín trong chiếc túi đựng xác màu đen, kéo khóa im lìm. Tim Hùng bắt đầu đập loạn xạ. Anh có một linh cảm không lành. Anh đứng chôn chân ở cửa, không dám bước thêm. Lại đây. Giọng ông Bảy vang lên, phá tan sự im lặng. Hùng trùng mình bước chân nặng như đeo đá, từ từ tiến lại gần. Khi chỉ còn cách chiếc băng ca vài bước chân, ông Bảy đưa bàn tay gầy cuộc, chai sần của mình lên, chậm rãi kéo khóa chiếc túi đen ra. Một gương mặt xa lạ hiện ra. Đó là một người đàn ông trung niên, râu ria xòm xoàng, da dẻ tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền. Chắc là một người vô gia cư nào đó được đưa vô. Hùng cảm thấy dạ dày của mình lộn lên một cõi. Anh lùi lại một bước, giọng lắp bắp. Chú Bảy, chú định làm gì vậy? Ông Bảy không trả lời. Ông lẳng lặng đi đến một cái tủ sắt cũ ở góc phòng mở ra. Bên trong là một bộ đồ nghề được sắp xếp ngay ngắn trên một tấm vải đỏ. Nào dao lóc thịt, dao phai, dao bào, đủ loại. Cây nào cây nấy cũng được mài sắc lẻm, sáng loáng dưới ánh đèn. Ông Bảy đeo vào tay một đôi găng tay cao su, rồi cầm lên một con dao lóc thịt có lưỡi mỏng và cong. Ông quay lại bên chiếc băng ca, ánh mắt vẫn bình thản đến lạ. Bí quyết ngon hay dở? Ông Bảy cất giọng đều đều như một thầy giáo đang giảng bài. Đều nằm hết ở khâu chọn nguyên liệu. Phải lựa chỗ thịt dai, ít mỡ, có gân một chút thì nêm nó mới giòn. Mấy chỗ như bắp đùi, bắp tay là ngon nhất. Nói đến đâu, ông Bảy dùng mũi dao trạch nhẹ lên cơ thể người đã chết đến đó, như thể đang phát thảo vậy. Hùng đứng chết trân, mắt mở to, kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt. Đầu óc anh trống rỗng. Anh không thể tin được. Cái bí mật, cái công thức gia truyền mà anh hằng ao ước lại là thứ này sao? Toàn thân anh run lên bần bật, một cảm giác buồn nôn trào lên tận cổ. Mày thấy rồi, mấy cái xác vô chủ này không người thân, không ai nhận. Sớm muộn gì cũng đem đi thiêu, phí của trời. Mình tận dụng một chút, coi như giúp họ làm chuyện có ích cuối đời. Họ cũng không thấy đau đớn gì đâu. Câu nói đó như một nhát búa tạ giáng vào đầu của Hùng. Ông ta không chỉ làm, mà còn có cả một lý lẽ bệnh hoạn để bao biện cho hành động của mình. Ông Bảy bắt đầu công việc với một sự thành thạo đến trợn người. Ông dùng con dao sắc lẹm rạch một đường dài và sâu trên phần đùi của Tử Thi. Một đường máu đỏ sẫm hiện ra tức thì. Ông làm việc một cách gọn gàng, sạch sẽ, không một động tác thừa. Lưỡi dao xén vào da thịt nghe sột sột, tiếng kim loại chà vào mặt băng ca nghe lạnh lạnh. Hùng không chịu nổi nữa, anh quay mặt đi, hai tay ôm miệng, nôn khan khi nghĩ tới những chiếc nem chua mà mình đã từng ăn. Toàn thân anh co giật. Anh muốn bỏ chạy, muốn hét lên, muốn thoát khỏi cái nơi địa ngục này ngay lập tức. Nhưng đôi chân anh như bị ai đó đóng đinh xuống sàn. Lòng tham và sự tuyệt vọng đã níu anh lại. Hình ảnh bọn giang hồ, mớ sơn đỏ, những lời đe dọa, chúng cứ lẩn vẩn trong đầu anh, mạnh hơn cả sự kinh tởm đang cuộn trào trong ruột gan. Máu phải lọc cho kỹ, không lọc kỹ là nêm nó sẽ có mùi tanh không ăn được. Phải ngâm qua nước muối rồi rửa lại bằng rượu gừng. Làm cái nghề này phải có tâm, phải sạch sẽ thì sản phẩm ra nó mới có chất lượng. Hùng từ từ quay lại, mặt tái mét như xác chết. Anh thấy ông Bảy đã lóc ra được một mảng thịt lớn. Ông ta bình thản đặt nó lên một cái thớt inox, dùng một con dao khác để loại bỏ những phần mỡ và gân thừa, động tác chuyên nghiệp như một người đồ tể lành nghề. Cuối cùng mọi thứ cũng xong. Ông Bảy gói mớ nguyên liệu đó vào trong một cái bọc ni lông đen buộc chặt lại. Ông tháo găng tay, lau chùi đồ nghề cẩn thận rồi cất lại vào tủ. Ông kéo khóa chiếc túi đựng xác lại như cũ, không để lại một dấu vết nào bất thường. Xong xuôi, ông đi đến bên Hùng, tay cầm cái bọc đen. Giờ mày quyết định đi, ông nói, giọng không còn vẻ dạy dỗ mà trở nên nghiêm túc. Làm hay không thì nói một tiếng. Cánh cửa này bước qua rồi là không có quay đầu lại được đâu. Hùng nhìn chằm chằm vào cái bọc đen ở trên tay ông Bảy. Bên trong đó là một phần của một con người, một thứ nguyên liệu gớm ghiếc được lấy từ sự chết chóc. Nhưng rồi anh lại nghĩ đến khoản nợ, nghĩ đến gương mặt thất vọng của cha mẹ nếu anh phải vào tù, nghĩ đến cuộc đời bế tắc không lối thoát của mình. Anh đang đứng trước một cánh cửa, một bên là lương tâm trong sạch nhưng đói nghèo và tủi nhục, một bên là tội lỗi ghê tởm nhưng có thể là một lối thoát. Cổ họng anh nghẹn lại, không thể thốt ra được một lời nào. Anh chỉ biết nhìn ông Bảy, rồi từ từ trong câm lặng anh nhắm mắt lại và gật đầu một cái thật nhẹ. Một phần trong con người Hùng đã chết ngay trong khoảnh khắc đó. Đống tiền dơ bẩn nhưng nó lại có một sức mạnh tẩy rửa kỳ diệu. Hùng chưa bao giờ thấm thía điều đó cho đến tận bây giờ. Mấy tuần đầu tiên anh sống trong một trạng thái lơ lửng giữa kinh tởm và phấn khích. Ban ngày anh cố ngủ dùi để quên đi những hình ảnh ghê rợn trong căn kho lạnh. Nhưng đêm đến, khi ca trực bắt đầu, anh lại lao vào công việc với một sự hăng hái mà chính anh cũng không ngờ tới. Dưới sự chỉ dẫn của ông Bảy, anh học cách xay thịt, trộn mì, nêm nếm gia vị và gói nẹp. Ban đầu bàn tay anh run rẩy bẩy, dạ dày cứ trực trào ra, nhưng rồi anh cũng quen. Con người ta là một giống loài dễ thích nghi một cách đáng sợ. Họ không mở tiệm, chỉ bán qua mạng. Hùng dùng chiếc điện thoại cũ của mình lập một trang Facebook với một cái tên mộc mạc: Nem chua ông Bảy, vị gia truyền. Anh chụp vài tấm hình nem gói bằng lá chuối xanh, trông vô cùng sạch sẽ và ngon mắt, rồi bỏ ra mấy chục ngàn chạy quảng cáo cho những người sống ở khu vực lân cận. Anh không ngờ tới hiệu quả của nó. Đơn hàng đầu tiên đến chỉ sau vài tiếng đồng hồ, rồi đơn thứ hai, thứ ba, Tiếng thông báo tin tin từ điện thoại vang lên liên tục, nghe còn vui tai hơn cả tiếng chim hót. Công việc kinh doanh phát triển nhanh đến chóng mặt. Mùi thơm đặc trưng của món nem dường như có một ma lực khó cưỡng. Khách hàng ăn vô rồi lại giới thiệu cho bạn bè, người thân. Những lời khen có cánh được gửi về tấp nập. Nem ngon xuất sắc, vị lạ mà cuốn lắm sếp ơi. Sống mấy chục năm trên đời mới được ăn món nem ngon như vậy luôn á. Cho mình đặt thêm 20 nữa nghe, cơ quan mình ai cũng ghiền hết á. Hùng đọc những lời bình luận đó, một cảm giác tự hào len lỏi trong lòng, át đi sự ghê tởm về nguồn gốc của món ăn. Lần đầu tiên trong 30 năm cuộc đời, anh cảm thấy mình làm được một việc gì đó có giá trị. Thu thập tuần đầu tiên từ việc bán nem, anh cầm một bọc tiền lẻ còn thơm mùi lá chuối, chạy thẳng đến chỗ hẹn với thằng cha đòi nợ. Anh quăng cục tiền lên bàn, giọng rành rọt. Nè, trả trước một phần đó, phần còn lại trả sau. Thằng cha xăm trổ nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên, rồi cười khẩy khi cầm cọc tiền lên đếm. Được, mày làm ăn được đó, cứ vậy mà phát triển nha. Cái cảm giác ngẩng cao đầu trước mặt kẻ đã từng chà đạp mình, nó sung sướng đến lạ. Ngày hôm đó, Hùng ra chợ mua một con vịt quay, mấy lon bia, về phòng trọ tự thưởng cho mình một bữa tịnh soạn. Anh vừa ăn, vừa liếc điện thoại xem đơn hàng, vừa mỉm cười một mình như một thằng điên. Nhưng niềm vui đó không kéo dài được mãi. Cái giá của tội lỗi không chỉ là sự cắn rứt lương tâm, nó còn là những thứ khác mơ hồ và đáng sợ hơn nhiều. Đêm đó, nhà xác có vẻ yên ắng hơn thường lệ. Không có ca tử vong nào mới, chỉ có sự im lặng đến trợn người của những thân xác đang nằm chờ trong tủ đông. Ông Bảy có việc về sớm, chỉ còn lại một mình Hùng trong ca trực. Anh đang ngồi gói một mẻ nem mới, tay thoăn thoắt xếp lá, bỏ thịt rắc tiêu. Xung quanh anh, mấy chục chiếc nem đã thành phẩm được xếp ngay ngắn, chờ sáng ngày mai thì đi giao. Anh đang chìm đắm trong cái cảm giác hài lòng của một người làm chủ thì bỗng nhiên, anh nghe thấy đó. Một tiếng thì thầm, nó rất nhỏ, như một tiếng gió rít qua khe cửa. Hùng dừng tay ngẩng đầu lên, lắng tai nghe. Chung quanh chỉ có tiếng e e đều đều của bóng đèn quỳnh quang và tiếng trè trè của mấy chặng máy lạnh lạnh. Hay, chắc là mình nghe lộn thôi. Hùng nghĩ như vậy rồi lại cúi xuống nằm tiếp. Nhưng chỉ vài giây sau, tiếng động đó lại vang lên, lần này rõ hơn một chút. Nó không phải là tiếng gió, nó giống như tiếng của một người phụ nữ đang trên trị yếu ớt. Nó như một âm thanh phát ra từ cổ họng đầy đau đớn. Lạnh, lạnh quá. Hùng giật bắn người, toàn thân cứng đờ. Âm thanh đó dường như phát ra từ phía chảy tủ đông. Anh đứng bật dậy, tim đập như trống trận. Anh nhìn về phía hành lang tối om dẫn vào khu nhà lạnh. Không có gì ở đó cả. Sự im lặng lại bao trùm, nặng nề và ngột ngạt. Có phải do mình làm việc quá sức nên sinh ra ảo giác hay là không? Anh cố gắng trấn an bản thân, nhưng cái cảm giác bất an cứ cuộn lên ở trong lòng. Anh quyết định đi kiểm tra. Chân anh bước đi mà không hề phát ra một tiếng động nào trên nền gạch men đành lẽo. Anh đi dọc theo dãy tủ đông bằng inox sáng loáng, cảm nhận hơi lạnh phả ra từ những cánh cửa. Anh ghé tai vào từng cánh cửa, cố gắng lắng nghe, nhưng không có gì cả. Chỉ có sự im lặng tuyệt đối của cái chết. Anh thở phào một hơi, tự cười nhạo sự yếu bóng vía của mình. Chắc là do cái đầu óc mệt mỏi này bày trò hù ma mình thôi. Hùng quay trở lại phòng trực, ngồi xuống ghế. Nhưng khi anh vừa ngồi xuống, cái cảm giác bị ai đó nhìn chăm chăm từ sau lưng lại ập đến, y như cái đêm đầu tiên vậy đó. Lần này nó còn rõ ràng và mãnh liệt hơn. Anh không dám quay đầu lại. Anh chỉ biết ngồi im, lưng cứng đờ, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả sau gáy. Tiếng trên trị bàn nãy không còn nữa, nhưng anh biết chắc một điều, trong cái không gian quái cỡ này, anh không hề đơn độc. Sau cái đêm nghe thấy tiếng trên trị, Hùng trở nên cảnh giác hơn. Anh cố gắng không ở một mình, lúc nào cũng bật nhạc thật lớn trong điện thoại để át đi sự im lặng chết chóc của nhà xác. Nhưng anh càng trốn tránh thì chúng càng tìm đến. Mọi chuyện bắt đầu bằng những cái bóng. Khi anh đi dọc hành lang, khóe mắt anh tỉnh thoảng lại bắt được một bóng đen lướt qua ở ngã rẽ phía trước. Anh giật mình nhìn lại thì không có gì cả, chỉ có bức tường vôi trắng lạnh lẽo mà thôi. Một đêm khác, khi anh đang cọ rửa mấy cái cây inox, anh tình cờ liếc vào mặt cây sáng bóng. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh thấy hình ảnh phản chiếu của một người phụ nữ đang đứng ngay sau lưng của mình. Bà ta ốm nhom ốm nhách, tóc tai rối bời, mặc một bộ đồ bệnh nhân cũ. Và bà ta đang nhìn chằm chằm vào anh. Tim Hùng như hụt một nhịp. Anh quay phát lại, nhưng đằng sau lưng anh hoàn toàn trống không. Chỉ có hơi lạnh từ dãy tủ đông đang phả ra mà thôi. Rồi đến những âm thanh, tiếng khóc lóc. Nó không giống tiếng rên rỉ hôm trước, mà là tiếng khóc tỉ tê, ai oán của một đứa trẻ con. Nó cứ văng vẳng bên tai anh vào những lúc anh không ngờ tới nhất. Khi anh đang ngồi bó nệm và khi anh đang đi vệ sinh, anh bịt chặt hai tay lại, nhưng tiếng khóc dường như không phát ra từ bên ngoài, mà là từ ngay trong đầu của anh. Giấc ngủ của Hùng trở thành một cơn ác mộng triền miên. Đêm nào anh cũng mơ thấy mình bị trượt đuổi trong những dải hành lang dài vô tận của nhà xác dưới ánh đèn chập chờn. Những người trượt đuổi anh không có gương mặt rõ ràng, chỉ là những cái bóng đen lờ mờ. Nhưng anh biết họ là ai. Anh biết họ chính là những người mà anh và ông Bảy đã xâm phạm. Sự tra tấn đó có thể đã bị Hùng quy cho là lương tâm bị cắn trứt, cho đầu óc căng thẳng mà ra, nếu như không có chuyện xảy ra bên ngoài. Trong lúc lướt xem các bình luận trên trang bán hàng để trả lời khách, Hùng bắt đầu để ý thấy những phản hồi kỳ lạ. Một tài khoản tên Mẹ Bỉm Sữa viết: Nem của shop ngon lắm, mà không hiểu sao từ hôm ăn xong, đêm nào em cũng gặp ác mộng kinh khủng. Cứ mơ thấy mình bị nhốt trong một chỗ nào lạnh lẽo tối tăm, sợ muốn chết luôn á. Hùng đọc mà tim đập thình thịch. Anh vội vàng xóa bình luận đó đi. Nhưng vài ngày sau, một bình luận khác lại hiện lên từ một người khách quen. Sếp ơi, không biết nem có bỏ gì không mà chồng em ăn xong mấy bữa nay á, tính tình cọc cằn hẳn luôn. Tối ngủ cứ la hét, nói mớ là có người đòi mạng ổng. Em sợ quá sếp ơi. Đến lúc này thì Hùng không thể lừa dối bản thân được nữa. Nó không phải là ảo giác, nó là sự thật. Có một thứ gì đó tà quái, một lời nguyền, một sự oán hận đã được gói ghém vào trong từng chiếc nem, và anh đang gieo rắc nó đi khắp nơi. Nỗi sợ hãi trong anh giờ đã biến thành sự kinh hoàng tột độ. Anh phải nói chuyện này với ông Bảy. Anh vợ lúc chỉ có hai chú cháu ở trong phòng trực. Anh đem hết những chuyện mình gặp phải và cả những bình luận của khách hàng để kể cho ông Bảy nghe, giọng run rẩy. Anh hy vọng sẽ nhận được một lời giải thích, một sự trấn an, hay ít nhất là một chút lo lắng từ người đồng nghiệp. Nhưng đáp lại anh, ông Bảy chỉ có một sự im lặng đến đáng sợ. Ông ta vẫn bình thản ngồi dây thuốc, tai nghe tai không, gương mặt không biểu lộ một chút cảm xúc gì. Chú Bảy, chú có nghe con nói không vậy? Hùng gào lên không kìm nén được nữa. Chuyện này không có giỡn được đâu. Có ma thiệt đó chú. Tụi mình bị ma ám rồi. Lúc này ông Bảy mới từ từ ngẩng đầu lên, nhìn Hùng bằng đôi mắt dửng dưng. Ông khẽ cười khẩy một tiếng, cái âm thanh nghe chói tai trong không gian tĩnh mịch. Tao đã nói rồi, mày yêu bông vía, tụi nó thấy mày sợ nên tụi nó mới phá. Chuyện có gì đâu mà làm ầm lên. Mày cứ kệ cha tụi nó đi, coi tụi nó làm gì được mày. Còn mấy con mẹ nhiều chuyện ở trên mạng, hời hám đâu mà mày lo. Tụi nó ăn nhầm cái gì rồi đổ thừa cho mình không chừng. Nhưng mà... Nhưng nhị cái gì? Ông Bảy ngắt lời, giọng trở nên gay gắt. Mày không muốn làm nữa thì thôi, cứ quay về với cái đống nợ của mày, để coi mày sống được mấy ngày. Còn nếu muốn làm tiếp thì ngậm cái miệng lại mà lo gói nem đi. Đừng có để ba cái chuyện rùi bu làm ảnh hưởng tới công việc. Nói xong, ông Bảy đứng dậy, bỏ ra ngoài hút thuốc, để lại Hùng ngồi chết lặng trên ghế. Mọi hy vọng trong anh sụp đổ. Người duy nhất biết bí mật của anh, người duy nhất anh có thể trông cậy, lại xem sự kinh hoàng của anh như một trò trẻ con. Anh hoàn toàn đơn độc trong cuộc chiến này. Anh bị kẹt cứng, không thể tiến cũng không thể lùi. Bỏ cuộc thì chết vì nợ, mà tiếp tục thì có ngày chết vì điên. Nhìn những gói nem được xếp ngay ngắn ở trên bàn, lần đầu tiên Hùng không thấy chúng là cứu cánh nữa. Anh thấy chúng như những lá bùa đòi mạng được gói ghém cẩn thận, đang chờ anh đem đi phân phát. Hùng làm việc như một cái máy vô hồn. Anh gói nem, anh đi giao hàng, anh nhận tiền. Nhưng tâm trí của anh lúc nào cũng căng như dây đàn, sẵn sàng đứt bất cứ lúc nào. Anh ngủ ít đi, ăn uống cũng không thấy ngon miệng, người ốm đi hẳn. Mỗi một tiếng động lạ trong nhà xác, mỗi một cái bóng lướt qua ngoài hành lang đều đủ sức làm anh giật mình thon thót. Anh đang sống trong địa ngục, một địa ngục do chính anh lựa chọn. Và giờ đây, anh phải trả giá cho từng phút giây được sống trong đó. Anh tự an ủi mình rằng, ít nhất, những nạn nhân của anh đều là người xa lạ, những mảnh đời vô danh mà anh không biết gì về họ. Sự vô danh đó là bức tường mỏng manh cuối cùng bảo vệ chút lương tri còn sót lại của anh. Khoảng 2 giờ sáng, nhân viên cấp cứu đẩy vào một chiếc băng ca. Bánh xe trích lên những âm thanh chói tai trên nền gạch. Người nằm trên đó được trùm kín bằng một tấm vải trắng đã thấm ướt và chấm lem. Tai nạn giao thông ở ngã tư East, một cậu nhân viên trẻ nói dội. Xe tải cán qua, không nhận dạng được. Nạn nhân cũng không có giấy tờ tùy thân. Chắc là dân lao động ở đâu đó rồi. Họ làm thủ tục bàn giao qua loa rồi vội vã rời đi, như thể muốn thoát khỏi cái không khí chết chóc này càng nhanh càng tốt. Đó là một quy trình quá đổi quen thuộc. Hùng và ông Bảy sẽ đưa xác vào phòng xử lý, ghi nhận thông tin sơ bộ rồi cho vào tủ đông chờ giám định. Hùng kéo chiếc băng ca vào phòng, lòng dửng dưng. Thêm một người nữa thôi mà, một con số nữa trong sổ ghi chép. Anh đã chai sạn rồi. Anh đưa tay lên nắm lấy mép tấm vải trắng, chuẩn bị lật ra. Để đó tao. Ông Bảy bỗng lên tiếng, tay đẩy Hùng ra. Mày đi chuẩn bị giấy tờ đi. Hùng cũng không nghĩ ngợi gì, anh quay lưng đi về phía bàn làm việc. Nhưng chính lúc đó, anh nghe một tiếng tặc lưỡi rất nhỏ thốt ra từ ông Bảy. Một âm thanh rất lạ, có chút gì đó như là hài lòng, như là tìm được một món đồ tốt vậy. Tò mò, Hùng quay đầu lại nhìn. Ông Bảy đã lật tấm vải ra. Hùng chỉ kịp thấy một phần gương mặt nạn nhân với mái tóc đen ướt sũng bết vào thái dương. Tim anh bỗng hẫng đi một nhịp. Mái tóc đó, góc mặt đó, sao mà quen thuộc tới như vậy? Một linh cảm xấu trào lên trong lồng ngực anh. Anh bước vội lại, giọng run run. Để con coi, chú Bảy. Anh cúi xuống, dùng bàn tay run rẩy gạt mớ tóc ướt ra khỏi gương mặt nạn nhân. Và rồi cả thế giới của Hùng như vỡ vụn ra thành trăm mảnh. Thời gian như ngừng lại, tay anh ụt đi, không còn nghe thấy tiếng mưa gào thét ở bên ngoài hay tiếng máy lạnh rè rè ở bên trong. Anh chỉ còn thấy một gương mặt non choẹt, hiền khô dù đã biến dạng và trắng bệch vì mất máu. Nhưng anh không thể nào nhầm lẫn được. Là thằng Tuấn. Thằng Tuấn bán vé số ở đầu hẻm nhà trọ của anh. Thằng em mồ côi hay qua phòng anh ngồi xem ké đá banh. Miệng lúc nào cũng cười toe toét hỏi. Bữa nay anh hay mua số gì không? Mới chiều hôm qua thôi, nó còn dúi vào tay anh tờ vé số cuối cùng. Nó nói. Em tặng anh hai lấy hên nè. Vậy mà bây giờ đây, nó lại nằm ở đây, lạnh ngắt và bất động. Trời đất quỷ thần ơi! Hùng lao đảo lùi lại, miệng lẩm bẩm. Anh ngồi phịch xuống sàn, hai tay ôm lấy đầu, không thể tin vào những gì mình đang thấy. Ông Bảy nhìn Hùng, rồi lại nhìn xuống cái xác. Ánh mắt ông ta không có một chút thương cảm nào. Nó lạnh lẽo và đầy tính toán. Ông ta đi một vòng quanh chiếc băng ca, xem xét, rồi gật gù một cái. Cái da mặt y như một người đi chợ vừa lừa được một miếng thịt tươi ngon. Thằng này coi bộ được đó. Ông Bảy buông một câu tỉnh rồi. Còn trẻ chắc thịt bị xe cán nát phần dưới thôi, phần trên còn nguyên, thịt còn tươi ngon. Câu nói đó như một nhát dao đâm thẳng vào màng nhĩ của Hùng. Anh ngẩng đầu lên nhìn ông Bảy bằng đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu. Sự kinh hoàng trong anh giờ đã biến thành một cơn phẫn nộ điên cuồng. Ông nói cái gì vậy? Anh gào lên, tiếng gào lạc đi chỉ uất nghẹn. Đó là thằng Tuấn, thằng em cùng xóm trọ với tôi. Ông không được đụng vô nó. Thì sao? Mày là bà con họ hàng gì với nó hả? Không thì nó cũng chỉ là đồ vô chủ thôi. Mồ côi, không ai thân thích. Đúng chuẩn của mình rồi còn gì. Không, tuyệt đối không được. Hùng đứng bật dậy, chắn ngay trước chiếc bàn ca. Con người chứ không phải là súc vật. Ông muốn làm gì thì làm với người khác đi, đừng có đụng tới thằng Tuấn. Cơn điên loạn cho anh một sự can đảm chưa từng có. Nhưng ông Bảy nhìn anh bằng ánh mắt kinh bỉ. Ông ta chậm rãi tiến lại, ghé sát vào tay Hùng, giọng rít lên đầy đe dọa. Mày quên rồi sao? Mày với tao cùng thuyền. Mày nghĩ mày còn trong sạch lắm sao? Giờ mày muốn làm người tốt hả? Muốn rồi con. Ông ta vỗ vỗ vào má của Hùng. Ngoan ngoãn đi, suy nghĩ cho kỹ. Mày không làm, tao không làm. Nhưng bí mật của tao với mày mà bị lộ ra thì thằng Tuấn nó nằm đây, còn mày sẽ nằm trong tù đó. Nói rồi ông Bảy đẩy Hùng qua một bên, bình thản kéo xác Tuấn vào phòng xử lý bên trong. Hùng đứng chết trân tại chỗ, mọi sự can đảm vừa rồi tan biến như bong bóng xà phòng. Ông Bảy nói đúng, anh không còn đường lui nữa rồi. Một lúc sau, ông Bảy quay trở lại. Trên tay ông ta là con dao lóc thịt quen thuộc, lưỡi dao sáng loáng dưới ánh đèn. Ông ta không nói gì, chỉ chỉ con dao ra trước mặt của Hùng. Tới phiên mày đó, làm cho quen tay đi. Hùng nhìn con dao đang chìa ra trước mặt của mình, rồi lại nhìn về phía cánh cửa phòng xử lý đang đóng im lìm. Phía sau cánh cửa đó là thân xác một đứa em mà anh yêu quý. Hơi lạnh từ lưỡi dao truyền vào tay anh, nhưng nó không lạnh bằng sự băng giá đang bao trùm lấy trái tim của anh. Anh đang bị buộc phải tự tay làm cái điều kinh tởm nhất, tự tay xâm phạm người quen của mình. Anh nhìn chằm chằm vào cánh cửa inox đang đóng im lìm. Phía sau đó là thân xác của thằng Tuấn. Thằng em hay cười, thằng em hay nói. Anh không thể, dù có bị bọn giang hồ chém chết, dù có phải ngồi tù một gông, anh cũng không thể làm cái chuyện thất đức này. Một giới hạn vô hình, mong manh nhưng kiên quyết đã được dựng lên trong tâm trí của anh. Con dao lóc thịt rơi xuống nền gạch, tạo ra một thứ âm thanh chói cắt, sắc lẹm, vang vọng khắp không gian tĩnh mịch. Hùng lùi lại, lắc đầu ngoài ngoài, hai tay giơ lên như thể đầu hàng. Tôi không làm đâu. Anh nói, giọng càng đặt đi vì sợ hãi và quất ngạn. Tôi không làm được. Ông ác vừa thôi. Nó là thằng em tôi quen biết. Ông muốn làm gì thì tự mà làm một mình đi. Ông Bảy quay lại. Lần đầu tiên kể từ khi Hùng quen biết ông, vẻ mặt dửng dưng như đeo mặt nạ của ông ta đã biến mất. Thay vào đó là một nét cầu có, giận dữ. Đôi mắt ông ta nheo lại, nhìn Hùng tóe lửa. Mày nói cái gì? Mày dám nói lại tao nghe một lần nữa không? Hùng gào lên, cơn điên loạn lấn át cả nỗi sợ hãi. Tôi nói là tôi không làm. Ông tha cho nó đi, coi như tôi xin ông đó. Nó chết thảm lắm rồi, đừng bắt nó phải chịu thêm tủi nhục nữa. Một cái tát chảy má giáng xuống mặt của Hùng. Cú tát mạnh đến nỗi đầu anh ông đi, khóe miệng bật ra vì báo tanh đồng. Ông Bảy túm lấy cổ áo anh, xốc anh lên, dí sát mặt vào mặt mình. Hơi thở của ông ta phá ra mùi thuốc hôi trịch. Mày khôn hồn thì ngắm cái miệng của mày lại. Mày nghĩ chỉ một mình mày cần tiền thôi sao? từ đầu là do mày chọn. Chính mày rồi kéo tao phải kinh doanh cái món thịt người này mà. Ông ta tiếp tục trích qua kẻ rằng: mày tưởng mày còn là người tốt hả? Mày quên mày đã nhúng chạm rồi sao? Mày quên cái tay của mày đã gói biết bao nhiêu cái nêm từ thịt của người chết rồi hả? Giờ mày bày đặt lương tâm hả con? Mày với tao cùng hội cùng thuyền. Tao mà chết thì mày cũng đừng hòng sống yên. Tao mà đi tù thì tao cũng lôi mày theo cho có bạn. Mày muốn chết chùm không? Từng lời của ông Bảy như những mũi kim độc châm thẳng vào tim gan của Hùng. Anh đang đứng chết lặng, không thể phản kháng. Ông ta nói đúng, anh đã đi quá xa rồi. Anh làm gì còn tư cách để nói hai cái chữ lương tâm nữa. Ông Bảy thấy Hùng đã mềm người ra thì đẩy mạnh anh ta vào tường, rồi lùm con dao dưới đất lên. Mày không làm thì đi ra ngoài cho tao làm. Đồ ăn hại! Ông ta lầm bầm chửi rủa rồi đi thẳng vào phòng xử lý, đóng sập cánh cửa lại, bỏ một mình Hùng đứng trơ trọi giữa căn phòng trọ lạnh lẽo. Anh trượt người ngồi bệt xuống sàn, hai tay dò lấy mái tóc rối bù. Anh thua rồi, anh thua một cách nhục nhã. Anh không cứu được Tuấn, cũng không cứu nổi chính mình. Bên trong phòng xử lý bắt đầu vọng ra những âm thanh quen thuộc, tiếng kim loại va vào nhau, tiếng lóc xóc. Hùng bịt chặt hai tay lại, nhưng những âm thanh đó nó vẫn chui vào đầu anh, hành hạ anh. Nước mắt anh bắt đầu trào ra, nóng hổi, lăn dài trên gò má. Anh khóc cho thằng Tuấn và khóc cho chính cuộc đời khốn nạn của mình. Căn phòng bỗng nhiên lạnh đi trông thấy, một cái lạnh buốt thấu xương. Cái bóng đèn trên trần chớp giật liên tục. Và ở góc phòng, ngay trong vùng tối mà ánh đèn không chiếu tới hết, một hình người từ từ hiện ra. Là thằng Tuấn. Thằng nhỏ vẫn mặc bộ đồ hôm qua, hơi lấm lem bụi đất, ướt sũng nước mưa. Nước từ trên người của nó cứ nhỏ ton ton xuống sàn nhà. Gương mặt nó trắng bệch, không còn một giọt máu. Đôi mắt mở to nhìn Hùng, một cái nhìn không có oán hận, chỉ có sự tủi thân và đau đớn đến cực cực. Hùng cứng đờ người, miệng há hốc nhưng không thể thốt ra được một âm thanh nào. Anh muốn chạy nhưng toàn thân như bị một sức mạnh vô hình nào đó ghi chặt xuống sàn. Anh chỉ có thể ngồi đó đối mặt với hình ảnh kinh hoàng nhất trong cuộc đời mình. Và rồi Tuấn cất tiếng. Cái giọng nói trong trẻo thường ngày của nó giờ đây nghe như vọng về từ một cõi xa xăm nào đó, yếu ớt và ai oán. Nó không gào thét, chỉ thì thầm, nhưng từng lời nói như hàng ngàn mũi dao cứa vào tâm can của Hùng. Anh hai, cứu em. Hùng nhắm chặt mắt lại, hai tay bịt kín lại. Nhưng tiếng nói đó dần chan lên, nó rõ mồn một ngay trong đầu của anh. Anh hai, lạnh quá, em lạnh quá. Tiếng gọi đó lặp đi lặp lại, lúc xa lúc gần, như một cơn gió độc luồn lách vào từng ngóc ngách trong tâm hồn của Hùng. Nó không phải là một lời hù dọa, mà là một lời cầu xin. Chính sự cầu xin đó mới là thứ tra tấn kinh khủng nhất. Nó quét sâu vào tội lỗi anh, nhắc nhở anh về sự hèn nhát và bất lực của mình. Cứu em, anh hai, em lạnh quá. Im đi, im hết đi. Hùng gào lên trong điên loạn. Anh dùng đầu của mình đập liên tục xuống nền gạch lạnh lẽo, mong rằng cơn đau thể xác có thể át đi sự dây dò trong tâm trí. Nhưng vô ích. Tiếng gọi ai quán của Tuấn đã trở thành một phần của anh, một bản án vĩnh viễn sẽ theo anh cho đến tận lúc chết. Tiếng gọi ai quán của Tuấn đã theo Hùng về tận căn phòng trọ chật hẹp, len lỏi vào từng giấc ngủ chập chờn của anh. Anh không còn phân biệt được đâu là mơ và đâu là thực. Anh thấy Tuấn ngồi ở góc phòng, người ướt sũng, mắt nhìn anh đăm đăm. Anh nghe tiếng thằng nhỏ khóc tỉ tê ngay bên tai khi anh đang cố nước cho trôi miếng cơm nguội. Thần kinh của Hùng căng ra như một sợi dây sắp đứt vậy. Anh sụt liệt mấy kilo, hai má hốp lại, mắt trũng sâu, trông không khác gì một bóng ma. Đêm hôm sau, anh Lê bước chân nặng nề đến nhà xác. Ông Bảy đã xử lý xong xuôi mọi việc. Trên chiếc bàn inox quen thuộc là một thau thịt đã được xoay nhuyễn. Nó đỏ ao một cách bệnh hoạn. Ông ta nhìn bộ dạng phờ phạc của Hùng, không nói một lời an ủi, chỉ hất hàm về phía thau thịt. Vô phụ ta một tay, mẻ này nhiều, là một mình không xuể đâu. Hùng đứng chôn chân tại chỗ, toàn thân run rẩy. Anh nhìn thau thịt, rồi lại thấy gương mặt của Tuấn đang hiện lên ở trong đó. Anh lùi lại lắc đầu. Tôi không đụng vô được đâu. Ông Bảy ném cái xoảng con dao đang cầm trên tay xuống bàn. Mày lại giở chứng nữa hả? Tôi xin ông đó ông Bảy à. Hùng chắp tay giang lại, nước mắt lưng tròng. Ông tha cho tôi đi, tôi sợ lắm rồi. Thằng Tuấn nó về nó ám tôi mỗi đêm, tôi không sống nổi nữa đâu ông ơi. Nó ám là tại mày yêu bầu dìa. Ông Bảy gầm lên, sự kiên nhẫn đã cạn kiệt. Mày càng sợ, nó càng phá. Mày phải cho nó thấy là mày không sợ. Mày phải tự tay làm, tự tay gói nó lại, thì nó mới biết được mà đi. Mày hiểu chưa? Lý lẽ của một kẻ điên, nhưng trong cơn hoảng loạn tột độ, Hùng lại thấy nó có một chút gì đó hợp lý. Phải chăng mình phải đối mặt, phải tự tay kết thúc mọi chuyện thì mới được giải thoát? Bị dồn ép bởi sự đe dọa của ông Bảy và sự tra tấn của vong hồn Tuấn, Hùng như một con thú bị dồn vào cốc tử, không còn biết phải làm gì. Anh lảo đảo bước tới bên chiếc bàn, đôi mắt vô hồn. Anh đeo đôi găng tay cao su vô, bàn tay run đến mức không thể kiểm soát được. Anh bắt đầu làm. Anh bóc thịt, anh trộn bì, anh rắc tiêu, anh nêm gia vị. Anh làm như một cái máy, đầu óc trống rỗng. Nhưng rồi, gương mặt của thằng Tuấn lại hiện về. Nó cười toe toét như cái hôm nó cho anh tờ giấy số. Em tặng cho anh hai lấy hên nè. Hên? Cái hên của nó là một cái chết thê thảm, còn cái hên của anh là một tội lỗi không thể gột rửa. Nước mắt anh bắt đầu trào ra, từng giọt nóng hổi rơi xuống, hòa vào thau thịt đỏ ao. Anh khóc, anh khóc cho số phận bi thảm của thằng Tuấn, anh khóc cho sự thèm khát của bản thân, anh khóc cho cuộc đời khốn nạn đã đẩy anh vào bước đường cùng này. Anh cứ như vậy, vừa khóc vừa trộn, không biết mình đang làm cái gì nữa. Nước mắt anh hòa vào nước mắm, mồ hôi anh hòa vào gia vị, tạo thành một mẻ nem của sự thống khổ và tội lỗi tột độ. Mẻ nem là từ xác của Tuấn, có một vị rất lạ. Ngay cả ông Bảy, một kẻ vô cảm, khi nếm thử cũng phải nhíu mày. Sau này nó mặn dữ vậy ta? Nhưng rồi ông ta cũng tặc lưỡi cho qua, nghĩ là do mình lỡ tay cho nhiều muối. Chỉ có Hùng biết cái vị mặn đó từ đâu mà ra. Đó là vị mặn chát của nước mắt, của sự ăn năn muộn màng. Sự trả giá đến nhanh hơn anh tưởng. Khách hàng bắt đầu trả hàng hàng loạt. Trang mạng xã hội nêm chua ông Bảy từ chỗ được tung hô bỗng chốc biến thành một bãi rác của những lời phàn nàn và chửi rủa. Shop làm ăn kiểu gì vậy trời? Nem bị hư hết trơn rồi kìa, có mùi tanh kinh khủng luôn. Trời ơi, ăn miếng nem mà muốn ói, vừa chua vừa mặn lờ lợ, ghê quá. Nem có vấn đề rồi Shop ơi, cả nhà tôi ăn xong ai cũng bị đau bụng hết trơn á, trả tiền lại đi. Điện thoại Hùng treo liên tục, tin nhắn chửi tới tấp. Công việc kinh doanh mà anh đã từng tự hào, cái cứu cánh của cuộc đời anh, đã sụp đổ chỉ trong một đêm. Mọi thứ tan tành như tro bụi. Anh ngồi giữa đống nem bị trả về, chất đầy trong căn phòng trọ. Mùi chua mặn và mùi tanh tưởi bốc lên nồng nặc, nhưng đó vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất. Sáng hôm sau, khi anh đang đén lút đem mấy bao nem hư quăng đi, anh tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của hai chị lao công ở trong bệnh viện. Bà nghe gì chưa? Sáng nay có mấy chú công an tới gặp ban giám đốc á. Ủa, chị vậy bà? Nghe đâu là điều tra chuyện gì ở nhà xác mình á. Thấy nói Có mấy cái xác vô chủ gần đây, khi đem đi hỏa táng bị thiếu hụt gì đó bất thường. Nghe ghê quá. Tim Hùng như ngừng đập. Anh và ông Bảy sắp bị lộ rồi. Một gọng kìm vô hình đang từ từ siết lại. Phía sau là những vong hồn oán hận đang tréo gọi. Phía trước là song sắt nhà tù đang chờ đợi. Anh không còn một lối thoát nào nữa. Tin tức về cuộc điều tra của công an là giọt nước cuối cùng làm tràn đi. Tối hôm đó, Hùng không đến nhà xác để làm việc. Anh đến như một con thú bị săn đuổi đang tìm về hang ổ cuối cùng. Một cái hang lạnh lẽo và đầy mùi chết chóc. Đầu óc anh ong ong như có cả ngàn con ong vỡ tổ. Mỗi âm thanh đều trở nên nhạy cảm một cách ghê rợn. Tiếng dép lê của anh trên hành lang, tiếng bánh xe của một chiếc giường đẩy ở phía rất xa, tất cả đều như đang xoáy sâu vào màng nhĩ, cào cấu vào thần kinh anh. Anh thấy ông Bảy đang ngồi lẳng lặng trong phòng trực, gương mặt còn lạnh hơn cả sương đêm. Chắc hẳn ông ta cũng đã nghe ngóng được cái gì đó. Nhưng Hùng không còn tâm trí đâu để quan tâm. Anh chỉ biết rằng mình sắp chết. Chết vì tù tội hoặc chết vì đi. Anh vừa bước vào phòng, cánh cửa sau lưng anh còn chưa kịp khép lại thì nó đã ập đến. Đó là cái lạnh, một cái lạnh khác hẳn mọi khi. Nó không phả ra từ dãy tủ đông, mà như đang từ bốn phương tám hướng đồng loạt ép lại, thấm qua da thịt, luồn vào xương tủy. Bóng đèn trên trần nhà lại bắt đầu chớp giật, nhưng lần này nó không tắt hẳn. Nó chỉ chớp nháy điên cuồng, tạo ra một vũ điệu ánh sáng và bóng tối ma quái. Và rồi những âm thanh bắt đầu trỗi dậy. Không còn là tiếng thì thầm hay tiếng khóc tỉ tê của một con người, mà nó là một dàn hợp xướng của sự ai quán. Tiếng của một người đàn bà trên trị, tiếng của một người đàn ông ho khan, tiếng của một đứa trẻ thúc thích, tiếng gầm gừ giận dữ. Chúng chồng chéo lên nhau, đến từ mọi ngóc ngách, từ trên trần nhà, từ dưới gầm bàn, từ sâu trong những dãy hành lang hun hút, biến nhà xác thành một cái hộp cộng hưởng của những nỗi đau trần thế. Ông có nghe thấy cái gì không vậy? Hùng lắp bắp hỏi, mắt nhìn trừng trừng vào khoảng không. Ông Bảy đứng bật dậy, gương mặt lộ rõ vẻ căng thẳng, vì ông ta cũng nghe thấy. Lần này không còn là ảo giác của riêng Hùng nữa. Tôi nó tới rồi. Tôi nó tới thiệt rồi. Hùng lẩm bẩm, rồi anh bật cười ha hả như một thằng điên. Tôi nó tới dự tiệc rồi ông Bảy ơi. Tiệc nem chua. Tiệc nem chua đó ông Bảy. Họ chỉ từ từ hiện ra từ trong bóng tối. Một người, rồi hai người, rồi cả chục người. Họ đang đứng lấp đầy cả dãy hành lang dài, đứng tràn cả vào phòng trực. Người đàn bà tóc rối mà anh từng thấy trong tấm gương phản chiếu, người đàn ông vô gia cư ở trong kho lạnh, và rất nhiều những gương mặt xa lạ khác mà anh chỉ lờ mờ nhớ ra từ những lần lấy nguyên liệu. Gương mặt họ biến dạng, thân thể mang đầy những dấu vết của cái chết thảm khốc. Nhưng ánh mắt của tất cả bọn họ đều giống nhau. Một ánh mắt trống rỗng vô hồn, và tất cả đều đang đổ dồn vào hai kẻ sống duy nhất trong căn phòng. Dẫn đầu bọn họ, đứng ngay phía trước, chính là Tuấn. Thằng nhỏ không còn khóc lóc cầu xin nữa. Gương mặt nó trắng bệch, vô cảm, đôi mắt đen lấy nhìn xoáy vào Hùng, một cái nhìn xuyên thấu tâm can. Sợi dây thần kinh cuối cùng trong đầu của Hùng cũng đã đứt. Nỗi sợ hãi tích tụ bấy lâu nay bùng nổ thành một cơn điên cuồng tuyệt vọng. Anh không còn suy nghĩ được gì nữa. Anh chỉ biết rằng mình phải thoát ra. Anh nhìn quanh, tìm kiếm một kẻ thù hữu hình, một nguyên nhân cho tất cả mọi chuyện. Và ánh mắt anh dừng lại nơi ông Bảy. Chính là ông ta, kẻ đã lôi anh vào con đường này, kẻ đã biến anh thành một con quỷ. Tại ông, tất cả là tại ông. Hùng gầm lên như một con thú bị thương. Anh cầm lấy cái ghế bằng inox gần đó, dùng hết sức bình sinh nện thẳng vào người ông Bảy. Bị tấn công bất ngờ, ông Bảy loạng choạng ngã chú dù xuống sàn. Ông ta không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy sự điên loạn trong mắt của Hùng. Thằng điên đây, mày làm cái gì vậy? Ông Bảy la lên, cố gắng bò lùi lại, nhưng Hùng đã lao tới đè lên người ông ta, hai tay bóp chặt lấy cổ. Chính ông đã hại tôi, chính ông đã biến tôi thành ra như thế này. Chết đi, ông chết đi. Anh vừa siết cổ, vừa dùng đầu của mình hút liên tục vào mặt ông Bảy. Máu từ mũi ông Bảy túa ra, hòa cùng với máu trên trán của Hùng. Hai kẻ tội lỗi đang vật lộn, cấu xé nhau một cách thảm hại ngay trên chính sàn nhà lạnh lẽo giữa vòng dây của những quan hồn. Buông ra! Ông Bảy hổn hển cố gắng gỡ đôi tay như gọng kìm của Hùng ra. Chính lúc đó, ông ta đã thấy qua bờ vai của Hùng, ông ta thấy rõ vòng dây của những bóng ma đang từ từ khép lại. Gương mặt của những nạn nhân mà ông ta đã xâm phạm đang ở ngay trước mắt, gần đến mức ông ta có thể thấy rõ sự mục rửa trên da thịt của họ. Sự bình tĩnh sắt đá của Bảy Lạnh cuối cùng cũng đã tan vỡ. Lần đầu tiên trong đời, ông ta biết sợ, một nỗi sợ hãi nguyên thủy tột cùng. Tụi bay muốn gì? Ông Bảy lắp bắp giọng lạc đi, không biết là đang nói với Hùng hay với những bóng ma kia. Cuộc vật lộn của hai người đàn ông trở nên điên cuồng hơn. Họ không còn đánh nhau nữa, mà như hai con vật đang cố gắng thoát khỏi một cái bẫy vô hình. Vòng dây của những bóng ma ngày một siết chặt, không khí trong phòng đặt quánh lại, lạnh buốt đến độ hơi thở của họ cũng quá lạnh xương. Giữa vòng dây của những quan hồn, cuộc vật lộn của hai kẻ sống sót trở nên vô nghĩa và thảm hại. Ông Bảy, kẻ đã từng bình thản trước mọi sự chết chóc, giờ đây gào lên trong những tiếng vô nghĩa, hai tay cao cấu loạn xạ vào khoảng công trước mặt, như thể muốn xua đi những gương mặt đang ngày một tiến lại gần mình. Còn Hùng, cơn điên của anh đã chuyển từ phẫn nộ sang hoảng loạn tột độ. Anh không còn muốn giết ông Bảy nữa, anh chỉ muốn trốn, trốn khỏi những ánh mắt vô hồn, trốn khỏi những tiếng thì thầm đang xoáy vào tận óc, trốn khỏi cái lạnh đang siết chặt lấy tim gan của mình. Lối ra đã bịt kín bởi những bóng ma. Hành lang dài hun hút giờ đây là một dòng sông của những linh hồn oán hận. Hùng nhìn quanh trong tuyệt vọng, và rồi ánh mắt anh dừng lại ở dãy tủ đông bằng inox sáng loáng. Những cánh cửa tủ lạnh lẽo im lìm, chúng là nơi bắt đầu cho tội lỗi của anh, là nơi giam giữ những thân xác mà anh đã xâm phạm. Trong cơn điên dại, anh chợt thấy chúng là lối thoát duy nhất. Một nơi để trốn, một nơi có sự im lặng, một nơi đủ lạnh để xua đi tất cả. Anh đẩy mạnh ông Bảy ra, không còn quan tâm đến kẻ đã cùng mình nhúng chạm nữa. Anh lảo đảo đứng dậy, lao về phía dãy tủ đông như một con thiêu thân lao dọc lửa. Những bóng ma dường như vạch ra một lối nhỏ cho anh đi, như thể chúng biết trước đích đến của anh. Tay anh run rẩy bẩy, trơn tuột trên mấy cái tay nắm bằng kim loại. Tủ 1, tủ 2, bên trong đều đã có người. Tủ 3 cũng như vậy. Cuối cùng, anh giật mạnh cánh cửa của chiếc tủ thứ 4. Nó trống không, một luồng hơi lạnh buốt phả ra, mang theo một sự tĩnh lặng đến tuyệt đối. Không một chút do dự, Hùng trường mình vào bên trong chiếc tủ chật hẹp. Không gian bên trong vừa đủ cho một người nằm co quắp. Mùi kim loại và mùi của cái chết xộc thẳng vào mũi. Nhưng Hùng không quan tâm, anh chỉ muốn sự im lặng. Anh quay người lại, dùng hết chút sức lực cuối cùng của một kẻ điên, kéo mạnh cánh cửa tủ từ bên trong. Cánh cửa sắt nặng trịch sập lại, tiếng chốt khóa vang lên một tiếng cạch khô khốc. Bóng tối và sự tĩnh lặng tuyệt đối bao trùm lấy anh. Mọi âm thanh, mọi hình ảnh kê trợn bên ngoài đều bị chặn lại. Cuối cùng, anh cũng được yên. Sáng hôm sau, hai nhân viên của ca trực mới bước vào. Vừa đi vừa ngáp, nhưng rồi cả hai đứng sững lại ngay trước cửa phòng trực, mắt mở to kinh hoàng. Căn phòng trông như một bãi chiến trường, bàn ghế xô lệch, giấy tờ vương vãi khắp nơi. Và trên nền gạch, một vũng máu đã khô lại, kéo thành một vệt dài về phía hành lang rồi biến mất. Trời đất quỷ thần ơi, có chuyện gì đang ở đây vậy? Một người lắp bắp. Họ gọi điện báo cho quản lý, rồi gọi cho bảo vệ. Mọi người đổ dồn tới, ai nấy đều mang vẻ mặt hoang mang. Ông Bảy đã biến mất, không để lại một dấu vết, chỉ để lại một vũng máu và chiếc ghế bị móp méo. Còn Hùng, không ai thấy anh đâu cả. Mọi người chia nhau đi tìm khắp nơi, nhưng bóng dáng anh vẫn biệt tâm. Mãi cho đến khi một nhân viên bảo vệ để ý thấy cánh cửa của chiếc tủ đông số 4 có vẻ bị kẹt, không đóng khít hoàn toàn. Mấy người xúm lại, cố gắng mở nó ra. Cánh cửa dường như bị một thứ gì đó chặn lại từ bên trong. Phải mất một lúc loay quay với xà bèn, họ mới nảy bật được cánh cửa ra. Một luồng hơi lạnh toát và tất cả những người có mặt đều đồng loạt lùi lại. Một người phụ nữ hét lên thất thanh. Bên trong, Hùng đang nằm co quắp trong tư thế của một bào thai. Toàn thân của anh đã bị phủ một lớp băng tuyết mỏng, da dày trắng bệch, cứng đờ như đá. Nhưng điều kinh khủng nhất là đôi mắt của anh. Nó vẫn mở thao láo, trợn trừng nhìn ra ngoài. Và gương mặt anh đông cứng lại trong một biểu cảm kinh hoàng tột độ. Như thể trước khi chết, anh đã nhìn thấy một thứ gì đó còn đáng sợ hơn cả cái chết. Cái chết kinh hoàng của Hùng bên trong chiếc tủ đông số 4 và sự biến mất đột ngột của ông Bảy đã chính thức khởi động một cuộc điều tra quy mô lớn mà ban lãnh đạo bệnh viện không thể che giấu được nữa. Họ không mất quá nhiều thời gian để sâu chuỗi mọi thứ. Vết máu khô kéo dài trên sàn nhà không dẫn ra cổng chính. Nó dừng lại ngay trước cánh cổng sắt nặng trịch của khu nhà lạnh trung tâm. Khi cảnh sát bật tung cánh cửa đó ra, họ tìm thấy ông Bảy Lạnh. Ông ta không trốn thoát, mà ông ta chết trong tư thế co quắp ở một góc phòng, toàn thân đông cứng. Trên người ông ta không có vết thương chí mạng nào ngoài những vết xước xát từ cuộc ẩu đả với Hùng. Nhưng hai mắt ông ta trợn trừng, gương mặt vặn vẹo vì một nỗi kinh hoàng tột độ. Một biểu cảm y hệt như Hùng lúc được tìm thấy. Ông ta chết vì sợ hãi, hoặc chết vì cái lạnh của sự oán hận đã dồn ông ta vào đường cùng. Họ tìm thấy một bộ đồ nghề mổ xẻ được giấu kỹ trong chiếc tủ sắt cũ. Họ tìm thấy những bao nem bị hư hỏng chất đóng trong phòng trọ của Hùng, cùng với những bình luận khiếu nại của khách hàng. Và điều khủng khiếp nhất, kết quả giám định ADN trên đống nem và trên con dao lóc thịt trùng khớp với mẫu của nhiều tử thi vô chủ được lưu lại tại đây. Trong đó có cả thằng Tuấn. Vụ án nem chua nhà xác gây chấn động dư luận còn hơn cả một cơn địa chấn. Trang mạng xã hội nem chua ông Bảy trở thành bằng chứng gây tởm nhất cho tội ác không thể dung thứ. Những khách hàng từng tấm tắc khen ngon giờ đây chỉ biết ói mửa trong sự sợ hãi khi biết mình đã ăn. Những lời phàn nàn về ác mộng hay tính khí thất thường giờ đây được hiểu là lời kêu cứu muộn màng của những linh hồn bị xâm phạm. Bệnh viện đối mặt với bê bối lớn nhất trong lịch sử. Toàn bộ khu nhà xác bị đóng cửa đêm phong để cải tạo toàn diện. Cái tủ đông số 4, nơi Hùng đã tự kết liễu đời mình, được dán niêm phong bằng băng keo chạc. Để xóa sổ vết nhơ, ban giám đốc quyết định tháo dỡ toàn bộ dãy tủ đông cũ kỹ. Chiếc tủ số 4 cùng với tất cả những chiếc tủ khác bị đưa đến một sườn phế liệu, bị cắt nát và nung chảy trong lò luyện kim. Vài tháng sau, khu nhà xác mở cửa trở lại. Một đội ngũ nhân viên hoàn toàn mới được tuyển vô. Căn phòng trực được sơn lại màu trắng tinh. Hệ thống đèn được thay mới, sáng choang. Dãy tủ đông mới bằng inox sáng loáng, chạy im ru, không còn trè trè ma quái. Một cậu nhân viên trẻ đang trong ca trực đầu tiên. Cậu pha một ly cà phê, ngồi xuống bàn làm việc, khẽ rùng mình vì cái lạnh của máy điều hòa. Nhưng đó chỉ là một cái lạnh bình thường của thiết bị cơ khí. Bốn bề tuyệt đối yên tĩnh, không còn tiếng thì thầm, không còn những cái bóng đen lướt qua ở cuối dãy hành lang. Và từ dãy tủ đông mới tinh, tuyệt nhiên không bao giờ còn nghe thấy một tiếng cào cửa yếu ớt nào nữa. Tất cả đã im lặng, sự oán hận đã được phơi bày, tội lỗi đã bị trừng phạt. Trong lò nung phế liệu, chiếc tủ số 4 đã tan chảy, và cùng với nó là linh hồn của Hùng, của Tuấn và cả của những nạn nhân bất hạnh khác. Cuối cùng, họ cũng đã tìm được sự thanh thản. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhấn chút thời gian lắng nghe hết chuyện của ngày hôm nay. Nếu mà tính ra đó quý vị, Hùng này đúng thiệt là một anh hùng luôn á, đúng không? Ai mà dám cả gan mà biết cái chỗ đó là mà nhảy vô rồi tự kéo cửa lại được. Thiệt, phải bản lĩnh lắm mới dám làm được chuyện đó, đúng không quý vị? Thiệt, nể thiệt. Nhưng mà để ớn nha quý vị, ớn quá. Thôi, xin chào và hẹn gặp lại.